Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 941. Thứ 10 bát phong thư. 28. Thật sự, chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết không hòa thuận? Thật là nói, nàng cũng quá may mắn. Giả, ăn cơm, ăn xong rồi còn phải đi về ôn tập công khóa đâu. Khương Đông Diệp nói, ta nhận thức nàng về sau. Sẽ không thấy nàng cùng những người khác ở chung quá, ta ở sơ chung cũng là có bạn tốt. Đáng tiếc ta khảo rất hảo, đem bằng hữu làm đã đánh mất. Tôn Viện, mạnh mẽ giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Làm Quân Nghiên bằng hữu kia muốn nhiều xấu hổ a. Ngốc sẽ cùng ta trở về. Khương Đông Diệp cường điệu một câu, ôn tập công khóa, hảo. Dung ta trở về chuẩn bị ôn tập tư liệu, không cần. Ta kia có, hảo. Quân Nghiên đáp ứng rồi. Cho dù là ngốc tử, cũng có thể nhìn ra Khương Đông Diệp cùng Ninh Quân Nghiên có chút không quá thích hợp. Vu Cấm theo ký sự khởi liền không có gặp Khương Đông Diệp chủ động tới gần quá nữ nhân. Chớ nói chi là mang nữ nhân về nhà. Chẳng sợ hiện tại Khương Đông Diệp giải thích là vì luyện võ. Hắn cũng không tin, có ai luyện võ luyện đến trong nhà đi. Hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, ngày hôm qua chế nhạo Khương Đông Diệp thời điểm, hắn dư quang thoáng nhìn thấy được Khương Đông Diệp trên di động tin nhắn. Ký tên Tiểu Ninh, chẳng lẽ là Ninh Quân Nghiên? Xem hai người thuộc lạc trình độ, 8 phần thật là có khả năng. Chẳng lẽ nói Khương Đông Diệp mùa xuân đến đây? Uy, Vu Cấm ni của ngươi thịt lại không ăn liền nướng hỏng rồi. Tôn Viện hảo tâm nhắc nhở nói. Vu Cấm động hiểu rõ chiếc đũa, đem thịt giáp đến bản thân trong chậu Tiểu Diệp Tử. Ngốc hội ta tối nay trở về, ta sẽ gọi điện thoại cấp Tư Thúc, cho hắn đi đến tiếp của ta, hắn cấp cho hai người sáng tạo một điểm tư nhân không gian không phải là, không cần cảm tạ hắn, hắn gọi Lôi Phong, tùy tiện, Khương Đông Diệp động mấy chiếc đũa sau, liền để xuống, nếu không phải là Tôn Viện mời khách. Hắn sẽ không đến từ chợ điếm, hắn không thích náo nhiệt, ăn uống no đủ, Quân Nghiên tùy Khương Đông Diệp cùng rời đi, một trước một sau tiêu sái, Quân Nghiên cảm thấy có chút không thói quen, bước nhanh đuổi kịp, hai người sóng vai mà đi, thương thế của ngươi khôi phục thế nào? Không có việc gì, nhất chút tiểu thương mà thôi, nga, về sau ngàn vạn đừng thể hiện, ngươi nếu trước thời gian báo nguy. Bọn họ cũng không dám động ngươi. Khương Đông Diệp nói, không có vô cùng xác thực chứng cứ. Cảnh sát mặc kệ, ngươi có phải không phải ngốc. Phải muốn đem bản thân biến thành mình đầy thương tích mới cam tâm. Nhất kích động, Quân Nghiên thanh âm liền lớn chút. Khương Đông Diệp, đừng làm cho lo lắng người của ngươi khổ sở, ngươi lo lắng ta. Cảm nhận được nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Mặt không tốt đỏ, nàng cắn môi nói. Là, ta lo lắng ngươi, cảm ơn, trừ ra ngươi, không ai lo lắng ta. Cha mẹ hắn hàng năm ở ngoài, trừ bỏ cho hắn vật chất cuộc sống ngoài, liền ngay cả cực nhỏ tình thân đều không cho được. Đại ca cũng đồng dạng như thế, hắn đã thành thói quen độc lai độc vãng. Vì lao quệt này tình cảm ơn ni ở nhận thức Quân Nghiên phía trước. Hắn luôn luôn cảm thấy bản thân ngụy trang tốt lắm, hắn không cần bị người quan tâm. Không cần sống ở người khác trong ánh mắt là có thể làm tốt cha mẹ luôn luôn hy vọng hắn làm việc. Hắn làm từng bước học tập, tiếp xúc xí nghiệp sự tình vì một ngày kia có thể giúp trong nhà chia sẻ một chút việc vụ. Cũng tốt nhường cha mẹ không cần quan tâm mệt nhọc, nhiều một ít đoàn viên thời gian, khả đúng là vẫn còn không có được bản thân muốn. Đã không nghĩ muốn, sẽ không tất nhường nó tồn tại. Hắn bắt đầu phong bế bản thân cảm tình. Để cho mình sống được như là cái máy móc, hắn cho rằng hắn có thể làm được, cho đến khi hắn nhìn đến Quân Nghiên cùng nàng tiểu gia sau. Hắn phát hiện bản thân nội tâm vẫn là khát vọng tình thân. Hắn không phải là cái lãnh khốc máy móc, hắn cũng là cần ấm áp, mà Quân Nghiên chính là cho hắn cung cấp một tia ấm áp nhân. Nàng đại khái sẽ không nghĩ đến, vô cùng đơn giản một câu nói. Sẽ ở của hắn trong lòng khiến cho gợn sóng đi. Hết chương.